Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, rốt cuộc không nhịn được. Lại không bàn về ngoại giới đối với. Đúng, Gen thái độ như thế nào? Lúc này Konoha nơi trú quân. Gen bên trong lều cỏ. Vô cực tạp A chi A trùng vô cực lúc này. Gen đã dừng lại chakra tinh luyện. Cũng từ lính gác nhẫn giả trong miệng. Biết được tối nay Sunet có lẽ không sẽ trở về chướng bồng nghỉ ngơi chuyện này. Mặc dù không biết rõ vì cái gì. Nhưng Gen cũng chưa suy nghĩ nhiều. Tại chính mình cảm giác có chút mệt mỏi thời điểm. Gen lại nằm vật xuống trở về trên giường. Cũng không để ý hiện tại mới trạng vạng tối 6 điểm. Lại tự mình để nguyên quần áo ngủ. Mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Rất nhanh. Liền tới đến lúc đêm khuya vắng người. Trời vừa rạng sáng, mấy đạo lén lén lút lút bóng đen. Tại Gen lều vải phụ cận cách đó không xa quanh quần. Có lẽ là ẩn nấp kỹ xảo khá cao. Lại có lẽ là những nguyên nhân khác. Cũng không bị những người khác phát giác. Kia mấy cái bóng đen. Ẩn ở trong bóng tối. Giữa hai bên mắt đối mắt mấy lần. Lẫn nhau đánh mấy thủ thế. Sau đó lại đưa mắt nhìn về Gen lều vải. Cũng vừa lúc đó, một người trong đó, đột nhiên đưa ra một cái tay. Hướng Gen lều vải phương hướng vung lên. Cùng thời khắc đó, kia mấy cái bóng đen nhanh chóng lướt đi. Tại thủ vệ huyền lều vải nhẫn giả còn chưa khi phản ứng lại sau khi đi tới trước người bọn họ. Sau đó, cặp mắt mở một cái. Tại mấy cái lính gác trong mắt thế giới. Bọn họ có chút kỳ quái, mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn họ vừa mới tựa hồ thấy mấy cái bóng đen thoáng hiện lên. Nhưng là ngay sau đó lại cái gì cũng không xảy ra. Thấy rằng loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ cho là mình lính gác quá lâu. Con mắt có chút hoa thôi. Lại không có để ý. Như cũ tự mình tiến hành lính gác công việc. Thế mà, ngoại giới. Kia mấy cái bóng đen đang đứng tại Gen bên ngoài lều. Nhìn mấy cái nhãn thần mờ mịt lính gác. Hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt bọn họ, đồng loạt, toàn bộ cũng có người màu đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Từ nơi này, bọn họ thân phận lại không cần nói cũng biết. Một mực coi Gen là cái đinh trong mắt Uchiha nhất tộc. Rốt cuộc bắt cơ hội. Tại tối nay, lựa chọn động thủ. Nhớ. Sau khi đi vào, muốn tận tốc độ nhanh nhất giết kia tên tiểu quỷ. Kia cái tiểu quỷ tà môn cực kỳ. Ngàn vạn lần chớ xảy tay. Trước vung tay người kia quét nhìn mắt bên người mấy người. Thấp giọng phân phó, từ hắn thanh âm lại có thể biết rõ. Hắn chính là cái kia Uchiha hại thiết. Hôm nay hành trình, cũng là Uchiha hại thiết hành động bất đắc dĩ. Vốn là sao? Hắn là dự định tại chiến trường thời điểm. Đang không có người phát hiện thời điểm, đánh lén giết chết Gen, chỉ bất quá ở đó ngày trên chiến trường, hắn không có tìm được cơ hội, cuối cùng khi nhìn đến Gen bị xa nhẫn thôn bao vây thời điểm, hắn còn hưng phấn hơn cho là hắn chết chắc, người nào dự đoán được, Gen đột nhiên bùng nổ, khiếp sợ tất cả mọi người, cũng để cho Uchiha hại thiết tâm trong sát ý kiên quyết hơn, chẳng qua là rất đáng tiếc. Tại sau trận chiến ấy, Gen tựa hồ lâm vào hôn mê, vẫn không có xuất hiện ở chiến trường. Hắn cũng vẫn không có cơ hội đánh lén giết hắn. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút nóng nảy lên. Bởi vì, ở đó ngày đánh một trận xong, Gen tại Konoha trong doanh trại, danh vọng ngày càng tăng cao. Cái này cùng hắn ban đầu tung tin nhảm thời điểm dự đoán cũng không giống nhau. Danh vọng cao. Độ chú ý cũng càng cao. Cho dù là ở trên chiến trường, có thể tìm được đánh lén cơ hội cũng tuyệt đối sẽ thành ít. Mấy ngày nay hắn đang nghe chung quanh nhẫn giả thảo luận Gen hôm đó đại phát thần uy thời điểm. Kia mặt đầy sùng bái bộ dáng. Lại biết rõ, không thể đang chờ sau đó đi. Dù là chờ đợi thêm nữa, cũng khó mà ở trên chiến trường đánh lén Gen. Cho nên, hôm nay hắn mới lựa chọn tại trong doanh trại, bí quá hóa liều, tới ám sát Gen, mặc dù, đánh chết huyền chi sau, Sunet cùng Orochimaru đều sẽ biết rõ hung thủ là người nào. Nhưng không có chứng cứ dưới tình huống. Có bọn họ tộc trưởng bảo đảm. Bọn họ cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ bất quá. Bởi vì Gen sau khi hôn mê. Một mực thuộc về bí mật chữa trị dưới trạng thái. Bọn họ không biết rõ hiện tại Gen rốt cuộc tình huống như thế nào. Cho nên. Bọn họ lúc này cũng có chút khẩn trương. Nếu như Gen giờ phút này là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái nói. Như vậy bọn họ hôm nay đánh lén. Liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù là đánh chết Gen. Bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Thế cho nên hôm nay tới đây. Chỉ có mấy người. Đều là ôm tử trí tới. Cũng lưu tốt đường lui. Mà còn. Đều là thượng nhẫn. Động thủ. Uchiha Hại Thiết khẽ quát một tiếng. Dẫn đầu xông vào bên trong lều cỏ. Tay cầm khổ không. Không chút do dự hướng Gen giường ngủ đâm xuống. Phốc. Chấm ngoặc kép. Một đạo nhẹ vang lên. Uchiha Hại Thiết trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Từ truyền tay tới cảm giác nhượng trong lòng của hắn vui mừng. Thuận lợi. Đây là hắn giờ phút này ý tưởng. Thế mà. Sau một khắc. Hắn biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ. Xách xách xách. Các ngươi rốt cuộc không nhịn được động thủ. Ngả ngớn lời nói. Từ Uchiha mấy người sau lưng truyền tới. Uchiha Hại Thiết quay đầu nhìn. Chỉ thấy Gen giờ phút này mặt đầy cười lạnh. Một tay đáp ở cửa một người thủ vệ trên vai. Một tay làm ra biết ảo thuật dấu ấn. Dừng tay. Uchiha Hại Thiết giờ phút này cũng không để ý cái gì. Hét lớn một tiếng. Liền hướng lấy Gen phóng tới. Thế mà. Biết. Huyền Nhất âm thanh quát nhẹ. Mở ra người ninja kia ở bên trong thân thể ảo thuật. Sau đó đem nó lui ra. Ngay sau đó chính là rút người ra bay ngược. Này, người đó, đi thông báo một chút Sunet cùng Orochimaru. Liền nói Uchiha nhất tộc ý đồ phản loạn. Tại Konoha doanh trung, ám sát Konoha công thần. Một bên cười lạnh nhìn đeo mặt nạ Uchiha Hại Thiết. Huyền Nhất vừa quát không biết liêm sỉ đem chính mình đặt ở Konoha công thần vị trí. Đương nhiên. Trên thực tế Gen cũng có thể làm trên Konoha công thần tiếng xưng hô này. Bị Gen mở ra ảo thuật người ninja kia. Khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau. Lại không nhịn được sững sờ. Nghe được Gen nói sau. Lại nhìn một chút kia vài tên mặc dù đeo mặt nạ. Nhưng lại lộ ra tinh hồng Sera gần mấy người. Vội vàng dùng thuấn thân thuật. Rời đi nơi này. Khi nhìn đến người ninja kia sau khi rời khỏi. Gen chính là hướng Uchiha Hại Thiết tuét miệng cười nói. Như vậy tiếp đó, liền để cho chúng ta tới chơi chơi đùa đi. Uchiha Hại Thiết, vừa nói, Gen chính là hướng Uchiha Hại Thiết. Tiến lên, thật là nhanh. Uchiha Hại Thiết tâm trong cả kinh. Hắn chỉ thấy Gen đột nhiên biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện ở trước mắt mình. Ngay cả hắn giữ có Sera gần, đều không có phản ứng kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.